Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1035, chi phối. Đây là một cái chi phối thế giới. Cường giả chi phối người yếu. Cường giả cướp đoạt người yếu. Không tồn tại công bằng. Không tồn tại chính nghĩa. Hết thảy đều quy về lợi ích. Ở cái thế giới này, có người giảng đạo lý. Có người nói nắm tay. Xét đến cùng, đều là ở chi phối, ở cướp đoạt, ý đồ dùng đạo lý chi phối, dùng quả đấm chi phối. Người quá yếu ớt, sở dĩ biến thành lợi thế. Người nếu có ấu u lực lượng, ai có thể, thì có ai dám chi phối ngươi. Đổi thành ấu u, chỉ sợ là đã sớm một kiếm đem Lục Nguyệt Sinh chém. Mà ngươi chỉ có thể trốn. Trương Đạo Nhất bước lên trước. Khoảng cách ở Trương Đạo Nhất mặt trước dường như mất đi ký ức. Rõ ràng là nhanh đến cực điểm. Lại cho Trương Vũ Nhu một loại sân vắng tản bộ cảm giác. Trương Đạo đưa tay, đem Trương Vũ Nhu từ dưới đất kéo lên. Thời giờ của ta không nhiều lắm. Xem ở ấu u phần thượng, ta có thể giúp ngươi một cái. Chỉ bất quá, cuối cùng quyền lựa chọn ở chỗ ngươi. Nếu như ngươi muốn giải trừ hôn ước, làm trở về Trương gia hai tiểu thư, ta có thể đi cùng Trương đạo diễn còn có Lục Nguyệt Sinh giảng đạo lý. Nể tình ta, chuyện này cũng có thể lúc đó bỏ qua. Trương Đạo Nhất mực quang không gì sánh được bình tĩnh. Phương pháp là đang nói nhất kiện vi bất túc đạo sự tình. Giảng đạo lý, Trương Vũ Nhu nghi hoặc, chuyện này nhìn như vậy đều là không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Ta trước khi nói qua, thế giới này có người giảng đạo lý, có người nói nắm tay, mà ta cũng không giống nhau. Ta dùng quả đấm giảng đạo lý, mặt mũi của ta, bọn họ không để cho cũng phải cho. Trương Đạo Nhất giọng của rất bình thản, như là đang trần thuật một sự thật. Bất phôi cảnh giới, là hắn có thể cùng tọa quên tuyệt điên Sở Thiên Hoa tranh phong. Hôm nay hắn tiến hơn một bước, kết thành võ đạo thần thai hình thức ban đầu. Cũng mở rộng ra chân ngã càng nhiều hơn thần bí. Coi như là hôm nay được xưng thiên hạ đệ nhị thiên mệnh thánh giả Sở Thiên Quân. Cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Quả cảnh hóa thân, phải không nói bất kỳ đạo lý gì đấy. Bất quá, ta sau khi rời đi, ngươi e rằng lại gặp phải tình cảnh hôm nay. Còn có một pháp, ta vì ngươi đổi mạch hoán huyết, trọng tố nhục thân, cho ngươi một cái thân phận mới. Mới bắt đầu, không có ngươi tranh ta đoạt, không có ngươi lừa ta gạt, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Trương Đạo vừa nói ra một khác cái biện pháp giải quyết, lấy hắn tu hành tốc độ, nhiều nhất nửa năm là có thể đạt tới hiển thánh tuyệt đỉnh. Phá toái chi đạo ở chỗ chế đạo, có thể phiền phức điểm, nhưng là nhiều nhất bất quá 2 năm. Trương Đạo Nhất không thể là Trương Vũ Nhu mà tha chậm cước bộ của mình. Cùng với dây dưa không rõ, còn không bằng lúc đó giải quyết tốt, có còn hay không những phương pháp khác. Trương Vũ Nhu lúc này cũng chấn định lại. Tốt xấu là đạo một tập đoàn hai tiểu thư. Nếu như đặt ở cổ đại, liền là công chúa nhân vật tầm thường. Nhãn giới căn bản không phải thường nhân có thể sánh bằng. Trương Đạo Nhất thân phận của bán thánh tuy là để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng hôm nay sự thực đặt trước mặt, Trương Vũ Nhu cũng miễn cưỡng tiếp thu. Trương Đạo Nhất cho ra lưỡng cái biện pháp, nàng không thế nào thỏa mãn. Lần này từng trải để cho nàng cảm thụ được thâm trầm vô lực. Tương lai có quá nhiều có khả năng. Lần đầu tiên, nàng là như thế muốn triệt để trưởng khống vận mạng của mình. Võ đạo, Trương Đạo vừa nói đạo. Võ giả cường đại, sức mạnh to lớn quy về tự thân. Tung hoành thiên hạ, mạng ta do ta, thập bộ bên trong người tẫn địch quốc. Đạo cung thế lực có thể tính lớn. Uy áp thiên hạ, có thể dùng thế gian không hề có dám ngỗ nghịch giả. Trương Vũ Nhu không chút do dự nói rằng, nhưng lúc này ta nếu giết tới đạo cung, đánh chết Sở Thiên Quân, có thể lại có người dám nói cái gì? Cái thế giới này quy tắc chính là chi phối. Người nếu cường đại, người yếu sẽ tự nguyện bị ngươi chi phối. Võ đạo, chấm ngoặc kép, ta có thể sao? Trương Vũ Nhu trong lòng rất quấn quýt. Nàng không có Trương Ấu U võ đạo thiên phú. cho tới bây giờ cũng bất quá là thường định tu vi. Mà Trương Ấu U lại dĩ nhiên nghiền nát. Cái này chính là các nàng sự chênh lệch. Ngươi cùng Ấu U một mẹ đồng báo, thiên phú cũng không kém, chỉ bất quá ngươi phân tâm nhiều lắm, lại là nghiên cứu internet kỹ thuật, lại là tiến quân diễn nghệ nghiệp, có thể dùng tự thân tâm ý bị che đậy, cho đến hôm nay cũng vô pháp bão đan. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, một lời điểm ra Trương Vũ Nhu vấn đề. Trương Vũ Nhu hôm nay coi như là một cái đương hồng minh tinh, bởi vì cùng Trương Ấu U dung mạo có cửu phần tương tự duyên cớ, nhân khí rất cao, diễn đếm rõ số lượng bộ phận phim võ hiệp. Vì vậy nguyên cớ, Trương Đạo Minh còn bị vô số người coi là quốc dân nhạc phụ. Hơn nữa, Trương Vũ Nhu trí não kỹ thuật cũng rất cao. Trương Đạo nhất biệt thự cảnh toàn hệ thống đẳng cấp rất cao, lại bị Trương Vũ Nhu dễ dàng phá giải. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Vũ Nhu kỹ thuật cao bao nhiêu. Những thứ này ở Trương Đạo trong khi liếc mắt, đều là phân tâm biểu hiện. Thiên tài đích xác có thể đơn giản đọc lướt qua mấy lĩnh vực, nhưng muốn lấy được người khác khó có thể so sánh thành tựu, thì phải dốc lòng nhất đạo. Trước đây Trương Ấu U là ma luyện tâm ý, 14 tuổi lúc lấy thường định võ đạo tu làm đồ đệ sải bước Việt Nam vô cùng. Trong quá trình này, Trương Ấu U vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng là đặt Trương Ấu U bất khuất tâm ý, vì đó nghiền nát đặt căn cơ. Ta biết, ta nên làm thế nào. Nghe xong Trương Đạo Nhất nói, Trương Vũ Nhu ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Muốn bão đan, cần phải có khám phá sinh tử đại dũng khí. Ngươi một đời cũng không từng trải qua nguy hiểm, đây là của ngươi này khuyết điểm chỗ. Trong lúc nói chuyện, thiên địa đột biến, Trương Vũ Nhu chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Lập tức liền xuất hiện ở một tòa thu hẹp trên bình đài. Thiên khung bích lam, cuồng phong thổi loạn, phía sau đó là vách đá vạn trượng liếc mắt không nhìn thấy đáy. Mà dưới chân trên bình đài Trường Mãn rêu xanh, trơn trợt không gì sánh được. Nếu không có Trương Vũ Nhu cũng có đại định cảnh giới, chỉ sợ sớm đã bị cuồng phong thổi xuống phía dưới. Trong lúc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi, cũng có cảm thấy động. Nơi này là tinh thần của ta thế giới. Bất quá lấy cảnh giới của ta, hư huyễn cùng chân thực không có khác nhau. Ngươi ở nơi này chết, khả năng chính là thật chết. Tinh thần của người ta có thể lừa dối nhục thân. Khi một người cho là mình thực sự thời điểm chết, nhục thân có lẽ sẽ thật tử vong. Khi huyễn cảnh chân thực đến không có bất kỳ kẽ hở, như vậy huyễn cảnh liền là chân thực. Đến, cùng ta động thủ, yên tâm, ta sẽ dùng cùng ngươi giống nhau cảnh giới cùng với lực lượng. Trương Đạo vừa đứng ở bình đài một chỗ khác, hai người cách xa nhau bất quá 5 bước. Trương Đạo Nhất khi nổi Trương Vũ Nhu ngoác, Trương Vũ Nhu mắt lộ ra do dự. Bình đài này cực kỳ trơn trượt, hơn nữa cuồng phong, còn có khẩn trương duyên cớ, nàng ở phía trên bảo trì cân bằng đều có chút miễn cưỡng. Để cho nàng đánh người, nàng căn bản không để được dũng khí. Ngươi không ra tay, ta động thủ trước. Không đợi Trương Vũ Nhu nói, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Sau đó Trương Đạo nhẹ một chút nhẹ nhảy lên một cái, đã xuất hiện ở Trương Vũ Nhu trước mặt, hóa ngón tay làm kiếm, hướng về Trương Vũ Nhu vai phải điểm tới. Đây là đạo cung lưỡng nghi kiếm pháp, chất chứa âm dương thái cực chi huyền diệu, cương nhu biến hóa vô thường. Mà ở Trương Đạo Nhất tay chung, điểm này càng là có thể hợp kim có vàng thạch, có thể khô thủy. Nếu như điểm ở thực sử, cho dù là lấy Trương Vũ Nhu hôm nay sinh mệnh lực, cũng muốn yếu rơi cái cụt tay hạ tràng. Đối mặt Trương Đạo Nhất công kích, Trương Vũ Nhu trong đầu trống rỗng. Trong nguy cơ, Trương Vũ Nhu thân thể chấn động, tay trái cuốn, ngón tay kết ấn, lòng bàn tay hơi nhảy lên, bỗng nhiên hướng về Trương Đạo Nhất thủ đoạn chỗ chộp tới. Nàng một chảo này dùng sức cực kỳ cương mãnh, nếu là bị chộp trúng, đừng nói là huyết nhục chi khu, coi như là kim thiết ngoan thạch, cũng muốn rơi cái nát bấy hạ tràng. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo biến đổi kiếm là trường, lui về phía sau vung lên, đang cùng Trương Vũ Nhu một chảo này va vào nhau. Trương Đạo mượn lực một cái lui lại, mà Trương Vũ Nhu cũng bị đẩy lui nửa bước, đã có chỉ nửa bước bước ra ngôi cao. Trương Vũ Nhu chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, đối với tử vong sợ hãi, để cho nàng thậm chí không còn cách nào trưởng khống lực lượng của chính mình. Ngay lúc sắp rơi xuống, Trương Đạo Nhất con là ở một bên nhìn, vẫn chưa xuất thủ, mà là phê bình nói. Trương gia Tam Dương khai thái, chính là Dũng Tuyền, Thiên Đình cùng với Đan Điền đồng thời phát kình. Ba Dương Đan Pháp, chính là lấy môn quyền pháp này làm cơ sở. Người một kích kia, rất tốt, mười mấy năm qua coi như là học được một chút vật. Tỷ phu, không luyện có được hay không? Thả ta đi ra ngoài có được hay không? Ta tình nguyện liền làm người bình thường. Bên kia, Trương Vũ Nhu miễn cưỡng cầm giữ ở thân hình, vẫn chưa ngã sấp xuống, nhưng nước mắt lại không cầm được lưu, cũng hướng về phía Trương Đạo Nhất cầu khẩn nói. Nàng sợ, cử cờ không hối hận. Nếu là đường của ngươi chọn, vô luận như thế nào, đều phải đi tiếp. Trương Đạo Nhất vừa nói, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, vượt qua 3 đến 4 mét, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, đã đem Trương Vũ Nhu đẩy ra ngoài. Cước bộ đạp không, Trương Vũ Nhu thân thể đột nhiên rơi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.